Khi thiên tài hacker xuyên qua, chương 67, hứa hẹn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiên Viên Triệt đi vào trong phòng, Thiền Thiền nhìn hắn một cái, liền xoay người phải đi vào nội đường, Hiên Viên Triệt một phen kéo Thiền Thiền lại ôm nàng, đem mặt nàng vùi vào trước ngực mình, ôn nhu nói, muội vẫn còn giận ta sao? Thiền Thiền không hé răng, nhưng cũng không dễ dụa, Hiên Viên Triệt không có lại giải thích cái gì, chỉ có than thở. Cứ như vậy qua hồi lâu Thiền Thiền rốt cục mở miệng nói chuyện. Ta biết huynh cũng thật khó xử, đó là thân biểu muội của huynh, nói vậy huynh cũng đặc biệt thương tâm đi. Hiên Viên Triệt buông ôm chặt Thiền Thiền, hai tay kìm bờ vai nàng, để con ngươi nàng đối với chính mình, trong ánh mắt Hiên Viên Triệt tràn ngập cảm động. Thiền Thiền, cũng là muội hiểu biết ta nhất, Thiền Thiền một lần nữa ôm Hiên Viên Triệt, thật hy vọng có một ngày chúng ta không cần qua những ngày đánh đánh giết giết như vậy, thiên hạ thái bình, thật tốt biết bao nhiêu. Thiền Thiền, ngày nào đó nhất định sẽ đến, cho dù không thể đến, ta cũng sẽ sáng tạo ra cho muội. Thiền Thiền cảm động ôm Hiên Viên Triệt trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Hiên Viên Triệt hỏi, đúng rồi, hai cái tiểu thư muội kia của muội thế nào không có thấy? Lúc này đây các nàng nhưng là vì Đông Nghi lập hạ công lớn, ta muốn tưởng thưởng các nàng thật tốt. Thiền Thiền cười nói, không cần, các nàng muốn nhàn tản, nhưng là sẽ không nhận phong thưởng gì cả, ngày thành phá các nàng đại khái đã ly khai đi. Hiên Viên Triệt cũng cười nói, hai cái tiểu thư muội này của muội thú vị thật, cùng muội giống nhau, đều là cá tính tiêu sái không kềm chế được, cùng nhóm tiểu thư khuê các của Đông Nghi quốc chúng ta quả thực là đối lập. Thiền Thiền cố ý quyệt miệng xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía Hiên Viên Triệt làm nũng nói. Như vậy huynh là càng thêm thích những nàng suốt ngày không ra khuê phòng, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, ta bất kể cái gì đều sẽ không nha. Hiên Viên Triệt ôm Thiền Thiền từ phía sau, Thiền Thiền hiểu ý cười, thuận thế tựa đầu vào trước ngực Hiên Viên Triệt, chỉ nghe thấy Hiên Viên Triệt ôn nhu nói. Ta không cần muội ngâm thơ làm câu đối, cũng không cần muội giỏi ca múa, lại càng không muốn muội vì ta nấu nướng xuống bếp, chỉ cần muội có thể ở lúc ta gặp nguy nan bồi ở bên người ta, vận dụng tài trí thông minh của muội giúp ta làm ít công to, được không? Thiền Thiền cười nói, thì ra là ta còn có tác dụng lớn như vậy đâu. Nghĩ đến Hiên Viên Triệt hứa hẹn, sau khi đánh thắng trận, trở về đi thấu thỉnh Hoàng thượng tứ hôn, không khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, thấp giọng hỏi. Vậy sau khi huynh thú ta, còn có thể lại muốn tiểu lão bà khác sao? Ta nhưng là không thuận theo, huynh chỉ có thể đủ yêu ta đau ta một người. Tiếng cười sang sảng của Hiên Viên Triệt vây quanh Thiền Thiền, Thiền Thiền thế nhưng không biết thanh âm hắn cười rộ lên mê người như vậy, lộ ra từ tính làm cho người ta mê say, chính là nàng bất chấp thưởng thức đỏ mặt muốn tránh thoát ra ôm ấp của Hiên Viên Triệt vừa nói. Huynh thật sự là khiến người ghét, Hiên Viên Triệt cũng không để Thiền Thiền rời đi, một bên cười một bên ở bên tai nàng vô cùng thân thiết nói. Bây giờ muội còn không có quá môn đâu, trước hết phát lên ghen tuông, này nếu thật sự thành vương phi, vậy còn không cả ngày lấy dây thừng đem ta trói trụ nha. Thiền Thiền mặt đỏ tai hồng, đang muốn phản bác, đột nhiên bên ngoài có một cung nữ ở cửa bẩm báo. Cách chương.